Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, sát phạt quyết đoán. Tiếp xuống, Diệp Dương cũng không có lập tức rời đi Tiểu Tiên Cảnh. Bỏ ra mấy ngày thời gian, hắn củng cố hiện tại cảnh giới, quen thuộc Thập Tinh Tử Phủ. Ở ngày thứ ba sau đó, Thập Tinh Tử Phủ đệ thập tầng Tiểu Thủy Đàm bên trong, rốt cục xuất hiện giọt thứ hai sinh mệnh chi tuyền. Cái này khiến Diệp Dương dị thường kinh hỉ. Khoảng cách này đệ nhất sinh mệnh chi tuyền xuất hiện mới qua 3 ngày a. 3 ngày lại nhiều ra một giọt sinh mệnh chi tuyền. Ý vị như thế nào? Nói cách khác, Diệp Dương tại trong vòng 1 năm, có thể lấy được hơn 100 sinh mệnh chi tuyền. 1 năm thời gian, đối với có dài rằng giặc thọ nguyên tu sĩ tới nói, chỉ bất quá là chớp mắt thời gian, trong nháy mắt thì có hơn 100 sinh mệnh chi tuyền. Đây là cực kỳ khủng bố. Chỉ cần đợi một thời gian, cái này Tiểu Thủy Đàm liền sẽ biến thành một cái chân chính sinh mệnh chi tuyền, tràn đầy sinh mệnh chi lực, giá trị vô lượng. Sau đó, Diệp Dương lại tốn mấy ngày thời gian, giam cầm bắt giữ trên 100 đạo tiên khí sau đó, hắn mới chuẩn bị rời đi. Ở trong quá trình này, Diệp Dương phát hiện, tiểu tiên cảnh tiên khí cũng không phải vô hạn. Bị hắn bắt 100 sợi tiên khí sau đó, hắn liền gặp được tiểu tiên cảnh bên trong tiên khí đang dần dần ít đi. Xuất hiện tần suất cũng thay đổi thấp, bằng không không phải sợ tiểu tiên cảnh bên trong tiên khí khô kiệt, Diệp Dương tuyệt đối sẽ không chỉ mới bắt 100 sợi tiên khí liền dừng tay. Không biết tiểu tiên cảnh bên trong tiên khí là tiểu tiên cảnh bản thân thai nghén đi ra, hay là từ trong truyền thuyết tiên giới tiết lộ xuống. Diệp Dương một bên hướng về thần binh cốc đi đến, một bên ở trong lòng suy nghĩ. Lão tiền bối, đây là 5 sợi tiên khí, xin ngươi cất kỹ. Diệp Dương trực tiếp lấy ra 5 sợi tiên khí đưa cho lão tiên tôn. Dù sao, lão tiên tôn là một cái đáng giá tôn kính người. Hơn nữa đối Diệp Dương dốc lòng chỉ đạo cũng làm cho Diệp Dương cảm kích. Lão tiên tôn trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc, lại là cái gì đều không nói, trực tiếp liền đem tiên khí thu vào, lập tức liền lần thứ hai chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Dương hướng về phía lão tiên tôn thở dài, sau đó liền trực tiếp rời đi thần binh cốc. Uy, nghe nói không, thủ hộ chúng ta phi tiên môn vô số năm lão tiên tôn chỉ có không đến 10 năm thọ nguyên. Hắn muốn vẫn lạc, mà một khi hắn vẫn lạc, chúng ta phi tiên môn tất nhiên sẽ bị mặt khác môn phái cho san bằng thành đất bằng. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói, tin tức này gần nhất ở tiên đạo thế giới truyền hung a. Toàn bộ tiên đạo thế giới đều biết, thậm chí, ta càng là nghe nói cũng đã có không ít người, không ít môn phái cũng đã dục dịch, chuẩn bị tại lão tiên tôn vẫn lạc đồng thời, diệt đi chúng ta phi tiên môn. Không chỉ là như thế, ta thậm chí nghe nói có chút tiên tôn, đại đế cũng đã mưu đồ bí mật, chuẩn bị cưỡng ép cường sát lão tiên tôn, sau đó diệt đi chúng ta phi tiên môn. Ai, chẳng lẽ đây chính là chúng ta phi tiên môn hạo kiếp? Được rồi, vẫn là sớm tính toán a. Đây là một trận hạo kiếp, lấy chúng ta thực lực, chỉ là pháo hôi mà thôi. Ta cũng đã nghĩ kỹ đường lui, mấy ngày nay ta liền về gia tộc một chuyến, tránh trước chuyến này vũng nước đục trước. Diệp Dương mới vừa rời đi thần binh cốc, đi ở phi tiên môn bên trong, liền khắp nơi nghe được phi tiên môn đệ tử tại nghị luận những cái này. Những người này nhường hắn 10 phần phẫn nộ. Hắn không biết lão tiên tôn chỉ có 10 năm thọ nguyên tin tức rốt cuộc là người nào tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy hắn phẫn nộ cái kia tiết lộ tin tức người. Nhưng hắn càng thêm phẫn nộ thì là, những cái này phi tiên môn đệ tử ý nghĩ, hạo kiếp muốn đến, những người này không nghĩ tới cùng phi tiên môn cùng chung hoạn nạn. Lại là rất sớm liền chuẩn bị xong đường lui, trở về riêng phần mình gia tộc bên trong. Ở phía xa lạnh lùng nhìn xem phi tiên môn bị diệt mất sao. Một đường đi tới, Diệp Dương phát hiện có loại này ý nghĩ quá nhiều người. Nhiều lắm, bất quá, những người này đều là những cái kia vương triều, hoặc là đại thế lực đệ tử. Muốn bọn họ đối phi tiên môn đến cỡ nào trung tâm sợ là không có khả năng. Dù sao, những người này nếu là có học thành sau đó, vẫn sẽ rời đi phi tiên môn, trở lại bọn họ vương triều hoặc là gia tộc bên trong. Bởi vậy, đến đằng sau, Diệp Dương cũng đã bình tĩnh. Diệp Dương, ngươi tới càng tốt. Không lâu sau đó, Diệp Dương gặp hai cái người quen, Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao hai người. Lúc này, hai người mười phần phẫn nộ, nổi giận đùng đùng. Thế nào? Diệp Dương không khỏi hỏi thăm. Diệp Dương, ngươi cũng nghe nói gần nhất lời đồn a, nói chúng ta lão tiên tôn sắp hao hết thọ nguyên. Hiện tại môn phái bên ngoài, có rất nhiều môn phái thám tử đang bồi hồi. Hạ Mộng Giao tức giận nói ra. Diệp Dương hai con ngươi chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Đi, bắt lấy bọn họ. Những người kia nhất định là các đại môn phái thám tử. Tại phụ cận bồi hồi là muốn tại trước tiên thu hoạch được phi tiên môn tình báo. Hoặc là đang giám thị phi tiên môn. Cái này khiến hắn mười phần phẫn nộ. Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao tức khắc đại hỉ. Bọn họ rất khó chịu những thám tử kia. Rất muốn đem những thám tử kia cho xử lý. Nhưng làm sao không có cái kia thực lực. Dù sao, hai người còn nhập định cảnh giới. Nhưng bọn họ nhưng biết rõ Diệp Dương kinh khủng. Nếu là Diệp Dương xuất thủ, những người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là, ba người liền hóa thành ba đạo lưu quang, hướng về phi tiên môn sơn môn bên ngoài liền bay vút ra. Tại trên đường, bọn họ gặp không ít phi tiên môn đệ tử, làm biết rõ Diệp Dương muốn đi giáo huấn các đại môn phái đệ tử thời điểm. Những người này đều hưng phấn theo đi lên, mặc dù có rất nhiều người cũng đã nghĩ kỹ đường lui, chuẩn bị rời đi phi tiên môn. Nhưng phi tiên môn còn có một bộ phận đệ tử đối phi tiên môn là mười phần trung tâm. Cũng đã sớm khó chịu các đại môn phái thám tử. Phi tiên môn bên ngoài, Diệp Dương quả nhiên thấy được một chút mặt khác môn phái đệ tử tại hoạt động. Không có bất luận cái gì che lấp. Cứ như vậy quang minh chính đại theo dõi. Phảng phất đã đem phi tiên môn coi như là một cái sắp chết môn phái một dạng. Thật tình không biết, thuyền bể còn có ba phần đinh. Huống chi lão tiên tôn không có vẫn lạc. Xử lý trước bọn họ. Dung cây dọa khỉ. Diệp Dương hai con ngươi lướt qua dọa người sát cơ. Bước ra một bước. Thân hình nhoáng một cái. Cũng đã tại chỗ biến mất. Oanh. Ở phi tiên môn phụ cận cách đó không xa. Một nhóm 10 cái thái ất đạo môn đệ tử đang tản bộ. Lén lén lút lút không ngừng cách không theo dõi phi tiên môn. Liền ở lúc này. Một cái chân to từ trên trời giáng xuống, làm vỡ nát tầng mây, bạo phát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức, giống như tinh thần rơi xuống đồng dạng, cực độ kinh khủng tấn mãnh đạp xuống. Thái ất đạo môn đệ tử đại bộ phận đều là hỗn nguyên cảnh cường giả, thậm chí còn có một cái cũng đã đạt đến vong vật cảnh, thực lực mười phần cường hoành, chỉ là những người này thậm chí còn không có kịp phản ứng. Cái kia chân to liền đã hung hăng đạp xuống tới. Ầm, một cước đạp xuống. Cái này 10 cái thái ất đạo môn đệ tử thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Liền đã bị cái kia chân to cho trực tiếp dẫm nát. Hóa thành từng đoàn xương máu. Tiêu tán tại giữa thiên địa. Nhìn thấy một màn này. Đám người cùng đều sợ ngây người. Những cái kia thế nhưng là thái ất đạo môn cường giả a. Trong đó thậm chí còn có một cái cũng đã trở thành vong vật cảnh cường giả. Lại bị hắn cho một cước giết chết. Quá đáng sợ. Bất luận là phi tiên môn. Hay là mặt khác môn phái đám thám tử đều sợ ngây người. Đặc biệt là những thám tử kia. Càng là liền tâm linh đều cảm thấy run rẩy. Dù sao. Bọn họ bồi hồi ở chỗ này thật lâu rồi. Mà phi tiên môn người cho tới bây giờ liền không có ra mặt cảnh cáo bọn họ. Phi tiên môn mặc dù cũng có một ít đệ tử xuất thủ, nhưng thực lực cũng đều không cao, đều bị bọn họ đánh lui. Nhưng cho dù như thế, phi tiên môn cũng không có phản ứng gì. Bởi vậy, những người này đám thám tử càng ngày càng minh mục trương đảm. Coi là phi tiên môn thật sự cũng đã khí số đã hết. Lại là không nghĩ tới, hôm nay lại là xuất hiện một cái mãnh nhân. Trực tiếp động thủ diệt sát rớt thái ất đạo môn những cường giả kia. Quá mạnh. không có bất kỳ cố kỵ nào a. Một cước giết chết Thái Ất Đạo Môn những người này sau đó. Diệp Dương cũng không có đến đây dừng tay. Bước ra một bước, một tòa nhỏ đỉnh núi bị hắn đạp vỡ. Đồng thời, hắn năm ngón tay xòe ra. Từng tia lôi điện từ hắn đầu ngón tay bắn tóe đi ra. Giống như thiên lôi đồng dạng, mang theo vô thượng thiên uy. Trực tiếp oanh sát hướng về phía phụ cận mấy cái thai tức cảnh ma đạo tông môn đệ tử. Những cái kia thai tức cảnh ma môn đệ tử căn bản cũng không phải là đối thủ. Trực tiếp liền bị thiên lôi diệt sát. Diệp Dương đại khai sát giới. Sau một khắc, lần thứ hai chém dụng mấy cái tiên đạo môn phái đệ tử. Trốn a! Những thám tử kia nhìn thấy Diệp Dương như thế dũng mãnh. Không hỏi nguyên do liền trực tiếp chém giết. Hơn nữa thực lực cường hoành vô biên. Sớm đã bị sợ vỡ mật. Hò hét một tiếng. Bọn họ liền tan tác như chim muông. Bỏ trốn mất dạng. Diệp Dương thần thông bộc phát. Giống như vô tình sát thần đồng dạng. Trực tiếp liền truy sát lên. Những cái này bồi hồi ở phi tiên môn sơn môn bên ngoài đông đảo thám tử cuối cùng toàn bộ đều bị. Hắn cho đánh chết. Một tên cũng không để lại. Sát phạt quyết đoán, quá mạnh, Diệp sư huynh đơn giản đánh ra chúng ta phi tiên môn bá khí. Tốt, Diệp sư huynh tốt lắm, không giống kia là cái gì thủ tịch chân truyền đệ tử. Biết rõ các đại môn phái thám tử bao vây phi tiên môn. Lại giả vờ làm không nhìn thấy, bó tay bó chân, cho người khinh thường, suỵt, cẩn thận một chút, chớ bị người khác nghe được. Bằng không thì ngươi liền chờ lấy ăn đau khổ a, sợ cái gì? Hắn bây giờ còn không phải trưởng môn chí tôn đâu. Nói ra trưởng môn chí tôn, ta ngược lại nguyện ý Diệp sư huynh trở thành chúng ta trưởng môn chí tôn. Chỉ có Diệp sư huynh người như vậy, mới có thể dẫn đầu chúng ta phi tiên môn đi về phía huy hoàng. Không sai, nhìn thấy Diệp Dương sát phạt quyết đoán, lấy lôi đình chi thế đem những thám tử kia toàn bộ cho đánh chết. Phi tiên môn những đệ tử này huyết tính đều cho kích hoạt lên. Nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai. Kích động không thôi. Mà Diệp Dương uy danh cũng bởi vì việc này lại lên một tầng nữa. Chiếm được phi tiên môn càng nhiều đệ tử tán thành. Chuyện này với hắn về sau trở thành phi tiên môn trưởng môn chí tôn làm nền tốt cơ sở. Nhục ta phi tiên môn người. Mặc dù xa tất giết. Diệp Dương trầm giọng nói một câu. Sau đó thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã tại chỗ biến mất, nhục ta phi tiên môn người, mặc dù xa tất giết, nhưng là, Diệp Dương câu nói này lại là cấp tốc truyền khắp toàn bộ phi tiên môn. Tại đám người bên tai rõ ràng vang lên, khơi dậy phi tiên môn vô số đệ tử bị áp chế xuống huyết tính. Cũng chính là bởi vì Diệp Dương một câu nói kia, rất nhiều chuẩn bị rời đi phi tiên môn đệ tử lưu lại. Chuẩn bị đi phi tiên môn cùng chung hoạn nạn. Cũng chính là một câu nói kia. Diệp Dương nhiều hơn rất nhiều trung thành tuyệt đối tùy tùng. Đương nhiên, những cái này đều là nói sau. Diệp Dương cũng không biết hắn một câu nói kia. Vậy mà tạo thành như thế ảnh hưởng to lớn. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.